Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112 gió nổi mây phun 6. Thu hồi tay trong nháy mắt, Ninh An chỉ cảm thấy thiên địa đều ở xoay tròn. Một cái không xong liền rớt tới rồi trên mặt đất. Tiêu Yểm thấy vậy, thân ảnh chợt lóe, hóa thành hình người về tới Ninh An bên người. Đem Ninh An từ trên mặt đất nâng dậy tới. Tiêu Yểm lo lắng hỏi. Thế nào? Ninh An lắc đầu, tái nhợt cánh môi giật giật. Không có việc gì, chỉ là ta tinh thần lực hoàn toàn hao hết, cũng chính là nàng tinh thần lực cường đại. Mà ngự thú chi giới ngự thú khi dùng chính là tinh thần lực tới công kích linh thú thức hải. Đem đối phương thức hải phá tán lúc sau ở tăng thêm khống chế. Nếu yêu cầu lực lượng khống chế. Đừng nói trước mắt Phong Tuyết Lang, nàng liền ngự hắc xà lực lượng đều không có. Phía trước 100 mét, cấp tốc hỗn độn tiếng bước chân bị Ninh An rõ ràng nghe được. Nhìn trên mặt đất Phong Tuyết Lang, Ninh An bàn tay trắng vung lên, thật lớn Phong Tuyết Lang cùng trên cây lục la liền biến mất. Người cũng đi vào, Ninh An nhìn Tiêu Yểm nói một câu. Tiêu Yểm nghe vậy, gật gật đầu, liền biến mất ở tại chỗ. Tiêu Yểm cùng Phong Tuyết Lang, Lục La mới tiến vào huyết ngọc nhẫn không gian. Bách Lý Diệu Thiên mang theo một đám người liền xuất hiện ở Ninh An trước mặt. Nhìn thấy như vậy nhiều người xuất hiện, Ninh An đôi tay ôm ngực, cười như không cười nhìn mọi người liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói. Tới người cũng thật nhiều a. Bách Lý Diệu Thiên, ngươi lực hấp dẫn vẫn là rất đại. Diệp Ninh An, ngươi đang làm cái gì? Vừa rồi như vậy đại thanh âm, nói chuyện chính là một người tiếu lệ khả nhân thiếu nữ. Ninh An nhìn nàng, nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nữ tử này, là Lý gia dòng chính tiểu thư, cùng Diệp Ngự Yên quan hệ thực hảo, không thiếu giúp đỡ Diệp Ngự Yên khi dễ trước kia Diệp Ninh An. Lý Thu Nguyệt, người không phải cùng ta đại tỷ quan hệ thực hảo sao? Như thế nào không thấy được các ngươi ở bên nhau? Ninh An nói xong, còn nghiêng đầu nơi nơi nhìn, giống như là ở tìm nàng đại tỷ giống nhau. Bách Lý Diệu Thiên thấy vậy, sắc mặt tối sầm, nữ nhân này trình diễn cũng thật hảo. Rõ ràng Diệp Ngự Yên ở nàng trước mặt bị thú sủng ăn. Hơn nữa hạ lệnh vẫn là nàng, hiện tại nàng cư nhiên ở chỗ này hỏi người khác nàng đại tỷ. Quả thực vô sỉ về đến nhà. Ninh An nhướng mày nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói. Bách Lý Diệu Thiên, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi hảo hảo nếm thử một chút bị uy hiếp tư vị. Bách Lý Tiêu kéo kéo khóe miệng, ý cười doanh doanh nói. Diệp Tam tiểu thư, ngươi nói chê cười nhưng một chút đều không buồn cười. Diệp Đại tiểu thư ở địa phương nào? Ngươi rất rõ ràng không phải sao? Nghe xong Bách Lý Tiêu nói, Ninh An xoay người, chậm rãi đi đến hắc thân rắn biên, quay đầu lại nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Nhị hoàng tử, không riêng ta rõ ràng, các ngươi cũng rất rõ ràng không phải sao? Rõ ràng kia chuyện xảy ra lúc sau đối với các ngươi thương tổn, Bách Lý Diệu Thiên bá một chút. Nắm chặt tay, hắn đã làm phụ hoàng cho hắn ám vệ mang theo Diệp Thiên Dương thi thể giấu đi. Tất yếu thời điểm giá họa cho Diệp Ninh An, không nghĩ tới nàng cư nhiên dám uy hiếp hắn. Như vậy một đám người ở chỗ này, linh thú chỉ sợ là đã chịu kinh hách sẽ không tới nơi này, Ninh An lầm bầm lầu bầu nói. Ngay sau đó duỗi tay vỗ vỗ hắc xà đầu. Chúng ta đi thôi, hắc xà ngẩng đầu nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Sau đó dùng cái đuôi quấn quanh trụ Ninh An vòng eo. Đem nàng đặt ở chính mình trên lưng, liền hướng tới phía trước mà đi. Đi theo Bách Lý Diệu Thiên tới những người này thấy vậy đều có chút kinh ngạc. Không, là kinh ngạc, kia chính là bát giai linh thú A. Liền tính là thân là hóa linh cửu tinh thực lực tam hoàng tử cũng bất quá chỉ có một con thất giai. Linh thú, này Diệp Ninh An liền có một con bát giai. Nàng là đi rồi cầu, phân vận vẫn là thế nào? Hết chương.